Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Mê Cung. Vương Bân nhìn về phía hai người, nói tiếp đi, đem các ngươi biết đều nói ra tới. Tốt, dù sao Mê Cung này, chúng ta cũng không có ý định xong, mặc dù tin tưởng Bân ca nhất định có thể đi tới cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Thiếu Vỗ điểm nịnh bợ. Vương Bân mặc dù cao hứng trong lòng, nhưng trên mặt lại là vô cùng nghiêm túc nói ra. Là, tại trường Lạc Trấn, Kim gia bởi vì có một cái ông tổ nhà họ Kim, cho nên địa vị siêu nhiên, biết tình huống càng là cụ thể. Nhưng chúng ta những cái này tương đối tiểu gia tộc cũng không giống nhau. Làm sinh tồn cùng phát triển, mỗi lần tộc nhân từ bí cảnh ra đến sau đó, chúng ta lẫn nhau gia tộc ở giữa đều sẽ trao đổi tình báo. Chấm ngoặc kép, căn cứ tình báo rằng, cái thứ nhất cửa ải là không xác định, cũng liền là nói, mỗi người tiến vào, đều là bất đồng địa phương, tỉ như núi đao biển lửa lưu. Nhưng tổng thể tới nói, ải thứ nhất độ khó đều không sai biệt lắm, vận khí lời hay võ sư liền có thể không có trở ngại. Nhưng vận khí không lời hay, võ vương cũng có thể trực tiếp vẫn lạc trong đó. Chấm ngoặc kép, nghe nói mỗi thông qua một cái cửa ải, đều có phần thưởng, chỉ ít ải thứ nhất là tuyệt đối có. Về phần thưởng là cái gì? Tổng hợp mỗi gia tộc tình huống, có thể nói rõ phần thưởng không có được duy nhất tính. Đã biết phần thưởng có trực tiếp thực lực tăng trưởng, hoặc là trực tiếp cho thần binh lợi khí, đủ loại bí bảo. Chấm ngoặc kép. Thông qua ải thứ nhất sau đó, là một đoạn con đường. Con đường trên có lẽ có trọng đại nguy hiểm, có lẽ ven đường cũng sẽ có đếm mãi không hết thiên tài địa bảo. Hết thảy, đều nhìn vận khí, mà đầu này con đường, sẽ có rất nhiều chỗ rẽ. Tiến nhập mỗi một đạo chỗ rẽ, thì tương đương với lựa chọn không đồng dạng đệ nhị cửa ải. Về phần đệ nhị cửa ải đều có cái gì khiêu chiến? Trước đó chúng ta mấy đại gia tộc đều không có cụ thể tình báo. Nghe Lịch Luyện trở lại người nói, không thông qua cửa ải, ký ức sẽ bị lau mất. Đương nhiên, càng nhiều kỳ thật là chết tại đệ nhị cửa ải bên trong. Ngoặc kép, Hải Trung Thiên đem biết nói hết thảy đều nói ra tới. Lúc này, Lâm Bình lại từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một trương gia thú, đi tới đưa cho Vương Bân. Bân ca, vật này, là trước đó tại quỷ vực mê cung danh giới, một cái đạo sĩ giao bán cho ta, nói là hắn thiên tân vạn khổ trộm tới mê cung địa đồ. Chào giá 100 linh thạch trung phẩm, thực sự là quá may mắn, ta lúc ấy trên thân vừa vặn liền 100 linh thạch trung phẩm. Ân, nhìn qua tấm kia gia thú địa đồ, Hải Trung Thiên đột nhiên sững sờ, giật mình hỏi, đạo sĩ kia không phải là một người mặc thanh y, cầm lá cờ lão đạo sĩ đi. Đúng vậy a, ngươi làm sao biết nói? Lâm Bình kỳ quái hỏi, mua địa đồ vậy còn là hắn gặp Hải Trung Thiên chuyện khi trước. Hải Trung Thiên làm sao biết nói như thế cặn kẽ? Cái này, chấm ngoặc kép, Hải Trung Thiên than thở, cúi đầu, hướng nhẫn chữ vật lướt qua một cái. Nói, ngươi xem xuống vật này liền biết. Đám người nhìn một cái, hút một hơi, Hải Trung Thiên lấy ra, thình lình cũng đúng một trương gia thú địa đồ, cùng Lâm Bình địa đồ thả đến cùng một chỗ, vậy mà giống nhau như đúc, không có nửa điểm khác biệt. Lão đạo sĩ kia nói, đây là duy nhất một phần địa đồ, ra giá càng là không nhiều không ít, vừa vặn là thân ta trên tất cả linh thạch, ta lúc trước kinh động như gặp thiên nhân, liền cho rằng hắn nói là thật. Thống khoái xuất ra tất cả linh thạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người đột nhiên cảm thấy tốt tức cười. Hai người này, thật mẹ hắn hẳn là kết bái làm huynh đệ mới đối. Đúng, ân, cá mè một lứa, trải qua quá tương tự, đều là bi kịch, không những cùng nhau bị phế tu vi, còn cùng nhau bị cùng một cái lão đạo lừa linh thạch. Ha ha ha, đám người cuồng tiếu không thôi. Mà trái lại hai người kia, lại là nấm hương, làm gầy, cầu không cười, tốt đi, không cười các ngươi lạp. Vương Bân nhận lấy cái này trong đó một chương địa đồ. cẩn thận quan sát tới, phát hiện cái này địa đồ lên đường tuyến rất là phức tạp, mặc dù chung quy chung củ, nhưng không ngăn được lộ tuyến quá nhiều. Đương nhiên, nếu như địa đồ nơi tay, vậy liền là rất đơn giản một chuyện. Toàn bộ mê cung lại là nguyên một đám đại đại lục mang tinh hình dáng. Mà sáu cái tiêm giác, tựa hồ liền là mê cung ải thứ nhất thẻ, kết hợp mới vừa Hải Trung Thiên nói. Cái gọi là ải thứ nhất thẻ tùy cơ tính, hẳn là chỉ tiến nhập mê cung sau đó, sẽ tùy cơ truyền đến sáu cái sừng trong đó một cái. Cái này sáu cái sừng, phân biệt là núi đao, biển lửa, gió lốc, bụi gai, đầm nước, nặng đất. Chắc hẳn riêng phần mình cửa ải khảo nghiệm đều cùng tên có quan, mà thông qua ải thứ nhất thẻ sau đó cũng liền là từ lục mang tinh đỉnh điểm hướng trung tâm đi, đều phân biệt sẽ phân hóa ra 5 con đường tắt. Cái này cùng Hải Trung Thiên nói cũng vô cùng phù hợp, 5 cái lộ tuyến cũng đều chỉ hướng kế tiếp cửa ải, cũng liền là nói cái thứ hai quan cửa ải. Đối với tiến nhập mê cung trước người khiêu chiến, tổng cộng có 30 loại khả năng, mà nhìn đệ nhị quan tên, mỗi một cái đều so ải thứ nhất tên muốn bá khí nhiều, chắc hẳn cũng càng thêm khó. Mà từ đệ nhị quan sau đó, phía dưới liền không có tiếp tục, thông hướng ở trung tâm lộ tuyến không còn biểu thị ra tới, mà nơi trung tâm nhất thì ghi rõ 4 chữ lớn, quỷ vực mê cung. Nếu như địa đồ là dựa theo nghiêm khắc tỷ lệ chế tạo, này từ đệ nhị nhốt vào trung tâm khu vực, hẳn là cũng còn có 2 quan, hoặc là 3 quan, người nào cũng không biết đến cùng thật, tương như gì, nhưng chắc hẳn, chỉ có trung tâm phiến kia khu vực, mới xem như là chân chính mê cung. Trước mặt nguyên một đám cửa ải, hẳn là đều là thông hướng mê cung đường mà thôi, mặc dù từ đệ nhị quan bắt đầu, đến chân chính quỷ vực mê cung lộ tuyến địa đồ trên đều không có. Nhưng cái này một phần địa đồ vẫn rất có giá trị tham khảo. Dù sao từ ải thứ nhất đến đệ nhị quan, có thể dựa theo tình huống mình lựa chọn thích hợp nhất đệ nhị quan. Các ngươi đều đem cái này 30 cái lộ tuyến nhớ kỹ tới, hoặc là bản thân lạc ấn một phần, đến lúc đó khẳng định hữu dụng. Vương Bân phân phó một tiếng, lão đạo sĩ kia đã có thể đem hai người này trên thân linh thạch đều lừa đi. Hẳn là không đến mức làm giả, nhiều nhất chỉ là lừa bọn họ địa đồ số lượng mà thôi. Ân, đám người gật đầu, đều nhìn ra địa đồ bất phàm. Vương Bân lúc này, đối, đúng, trước mắt hai người cũng không phải như vậy không kiên nhẫn được nữa. Nói ra, lần này, hai người các ngươi biểu hiện không tệ, nhưng chính như ta vừa rồi nói, ta không muốn mang theo hai cái vướng víu. Cho nên các ngươi vẫn là dựa theo trước đó nói xong, trốn lên đi. Ân, hai người lần nữa hướng Vương Bân nói cảm ơn, đồng thời lần nữa biểu lộ trung thành. Sau này nhất định dùng Vương Bân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này mới rời đi. Trong bóng đêm, một cái nắm giữ con mắt màu đỏ hắc sắc thân ảnh, giờ phút này đang đứng tại nơi nào đó bên vách núi, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, cảm thụ được vù vù rung động gió núi. Này phi phong theo gió dương lên, rất là phiêu giật, nhưng cẩn thận cảm thụ một phen, hắn trên thân phát ra ra là một cỗ vô cùng tà ác khí tức. Người này thình lình là Kỷ Bả Vũ, Kỷ Đại Vũ. Bất quá hiện tại hắn đã không còn là trước kia hắn, hiện tại phải gọi hắn Dạ Ma mới đúng. Người tới. Dạ Ma quay đầu nhìn một chút người tới, màu đỏ tươi ánh mắt trong tràn đầy hưng phấn. Ta liền biết người sẽ không cự tuyệt ta. Kiệt Kiệt Kiệt, tại trước mắt hắn là một người mặc phấn trang phục màu đỏ, cầm giấy phiến nam tử. Này nam tử phi thường tuấn tú, cùng Kỷ Bả Vũ Phan An một loại tướng mạo, không xê xích bao nhiêu, đẹp mắt lại dẫn từng tia âm nhu cùng quỷ dị. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.